Cho nên chúng ta biết rằng trong cuộc đời chúng ta chỉ có duy nhất có ông Phật Thích Ca mà thôi. Trong các chùa chúng ta nên thờ một ông Phật Thích Ca. Còn tất cả các vị Phật khác dẹp hết đi, không có đâu. Bây giờ đi đâu thỉnh thoảng tới cái chùa nào đó, ông Phật Di Lặc ngồi, cái bụng khỏe bị lớn. Trời đất ơi, ông ăn cái gì mà dữ vậy? Người ta tưởng tượng ra. Đó là một cái sai đó. Con người ta hay sống tưởng. Cho nên vì vậy mà khi mà mấy con tu sai là mấy con sẽ bị tưởng. Thầy muốn nhắc. Bởi vì khi mà cái ý thức của chúng ta nó còn làm việc đó, thì ý thức nó hoạt động. Mà khi mà nó ngủ đó, nó không có hoạt động thì mấy con mới chiêm bao. Mà chiêm bao là tưởng thức, mấy con hoạt động chứ gì. Bây giờ mấy con tu sai cho nên vì vậy mà ngồi đây trời bữa nay sao ngồi nghe nó an ổn vô cùng, an lạc hỷ lạc quá. Thì mấy con bị tưởng mất rồi. Chứ tu thì mình giải thoát là người ta chửi không giận chứ đâu phải có cái sự an lạc nào đâu. Ta còn hiểu không? Ai cho mình ăn cái gì đâu mà an lạc đâu. Mình không giận là tại vì mình thấy giận nó khổ. Chứ nó mình không giận ai hết. Mà không giận thì đâu có phải có sự an lạc gì trong đó đâu. Mà có sự an lạc là mấy con bị tưởng. Cha bữa nay tôi ngồi tâm nó không vọng tưởng, nó không niệm gì hết. Mà hào quang ánh sáng nó xẹt qua xẹt lửa dưới tới. Mà mấy con bị sắc tưởng mất rồi. Có phải không? Tưởng là chứng đạo có hào quang rồi. Ai ngờ đâu. Tưởng chứ đâu chứng đạo cái. Chứng đạo là người ta chửi mình không giận. Mình không còn ham muốn gì hết. À, bữa nay người ta đem cơm muối mình thấy không có chê. Trời đất ơi, tụi bay mà cho tao ăn cơm muối gì cho tao chết luôn. Đâu có chất bổ gì đâu. Điều đó là mình sinh dục rồi đó. Ăn để sống mà. Cho nên Đức Phật đi xin người ta bữa đó người ta cho cơm không, không cho muối, không gì cũng cơm không à. Còn ngày xưa mà thầy ở dưới Hòn Sơn, thầy ở dưới An Giang, thầy đi cất thực, họ cho bánh mì không, họ cho cơm gì không. Sao vậy bánh mì sống. Rồi có nhiều người họ phá nữa. Thầy cũng dấn y như sư này vậy đó. Rồi thầy đi khất thực. Họ lấy một cái trái dừa như thế này con. Họ bỏ ra cái bát của thầy đầy nhóc. Còn đi xin thứ gì nữa. Thôi về ăn trái dừa. Chứ về trẻ trái dừa ăn cũng sống như thường. Không có gì đâu. Phụ nước rồi ăn trái dừa. Có phải không? Tại vì cái ngày đó người ta cúng dừa mình như vậy thì mình cứ ăn vậy. Chứ đừng có đòi hỏi cái gì nữa. Mà mình đòi hỏi là phải có cơm ăn mới sống. Cho nên đối với thầy việc có cơm ăn cũng được, mà không cơm ăn cũng được, cái gì ăn cũng thể sống được. À bữa nay người ta cho mình một trái thanh long, hai trái thanh long trong bát, và đem về cứ ăn trái thanh long đó mà sống, không có chết chóc gì đâu mà sợ. Các con thấy không? Có ăn là sống à. Cho nên đi khất thực rồi người ta cho gì ăn đấy, không có chê không có gì. Mà bác còn lưng thì đi xin, mà bác đầy thôi. Nhất là ô mình bác đi xin mà ai bỏ tiền vô trong đó thì mình sẽ nói với người Phật tử, nói với cái người mà bỏ tiền ở trong bác của mình, người đi xin là một tu sĩ đi xin, xin Phật tử đừng bỏ tiền trong đó. Người tu sĩ không có giữ tiền, cái giới luật của người ta có mà có còn phải không? Cho nên vì vậy lấy cái giới luật đó để mình nói cho người Phật tử người ta biết, người ta không bỏ tiền. Chứ không khéo người ta thôi, họ móc túi ra có 5.000 hay 3.000 hay 100 hay 200 mà bỏ ông bác cái họ đi. Cái kiểu nó làm cho mình phạm giới đó. Không có được. Xin Phật tử vui lòng gì người tu sĩ có cái giới không có giữ tiền mà giờ trong bác xin tiền không được. Quý Phật tử nếu mà có lòng đến đây mà cúng dường cái tâm chắp tay xá như thế này, con xin cúng dường cái lòng là đủ, không cần đòi hỏi một cái cây nào, thì nhận cái lòng cúng dường. Còn nếu không thì muốn mì hoặc trái cây gì cứ bỏ trong bát rồi về có gì thì mình ăn cái đấy mà sống. Tập sống như vậy nó gọi là giải thoát. Đó là đời sống của tu sĩ. Tu sĩ vậy mới thật sự là tu sĩ. Chứ tu sĩ mà ăn mâm cao cổ đầy thì không phải đâu. Đi xin ăn. Từ cái phương pháp tu để tâm mình được giải thoát cho đến cái đời sống về oai nghi chánh hạnh của một tu sĩ nó phải vậy, thì mấy con cũng sẽ chuẩn bị cho mình trong cái tư thế giải thoát. Cho nên ai trong cái bữa đó ở trong gia đình mình, hoặc là ai cho mình ăn gì cứ ăn vui vẻ, không có chê, không có đòi hỏi theo cái sở thích của mình phải ăn cái đó mới được, còn cái khác không được. Thì mình phải tập mấy con. Cho nên từ chiếc áo cư sĩ mấy con tập dần, nếu mà có duyên mấy con trở thành cư sĩ rất là tốt. Mà thầy nói rằng mấy con cũng sẽ trở thành tu sĩ mới giải thoát thật sự, chứ chưa thành tu sĩ thì không giải thoát. Bởi vì chỉ có tu sĩ mới ba y một bát, mấy con bỏ hết xuống đó. Còn cư sĩ mấy con nói bỏ chứ chưa bỏ hết nó còn. Cho nên phải làm tu sĩ rồi mấy con sẽ thấy đời sống mình không còn hết rồi. Bỏ hết, bỏ sạch. Như vậy mới thật sự là. Cho nên cuộc đời thầy đi xin ăn từ chỗ này đến chỗ kia, thầy biết đó. Vì vậy bây giờ trụ lại thì thầy không biết mắc cái gì hết. Chứ mà cỡ không trải qua một cái thời gian buông xả để đi xin ăn, nó sẽ dính mắc ghê gớm. Danh với lợi nó làm mờ con mắt mình hết. Khi chưa có thì nó cố gắng nó tìm cho có, mà có rồi thì nó đắm mình. Thầy bây giờ thì nói chung này, ai cũng dường tiền bạc, thầy nhận cái lập giao lại cho những cái người ta có trách nhiệm, người ta lo cho đời sống mình. Thầy không có giữ tiền bạc, nó làm cho cái đầu óc mình chi phối. Rồi bây giờ bữa nay thầy phải chi ra để mua đồ ăn này kia cho 10 người Phật tử, 100 người Phật tử. Thôi cái chuyện mà chi thôi, thầy không chi được, thầy không tu nào. Rất là khỏe, giao cho cái người Phật tử người ta làm, người ta tu sĩ. Tổ chức của mình họ lãnh nhiệm vụ đó là, chứ mình đừng có nhận tiền bạc gì, nhận số điểm nào. Chẳng biết nhiều ít, họ làm gian thì họ tội họ chịu, phải không? Họ lén họ ăn xới ăn bớt trong cái tiền mà Phật tử cúng thì cái này tội. Mình chẳng cần biết cái điều đó, nhân nào quả nấy, mình chỉ lo sao cái tâm mình luôn nào thanh thản an lạc vô sự, đó là hạnh phúc nhất. Thầy chỉ nói chỉ cần giữ nhiều đó đủ rồi, còn tất cả những chuyện thế gian đều là vô thường hết, phải không? Không cần. Cho nên thầy giải thoát. À, bây giờ thầy có cái áo này mà ai cũng vừa thì nhận hết, nhưng mà không mặc đâu. Chờ cái áo này rách rồi thì mới mặc cái áo của người Phật tử cũng được, chứ chưa rách thì không mặc của ai hết. Nhận cái lòng cũng vừa nhận hết, nhưng mà ai không có chọn hết. Còn thầy mặc chừng nào mà rất giá đắp đập luôn, còn giá được thì thầy ngồi đó lấy cái kim giá. Mình giá xấu thì mình lấy cái kim mình làm sao sao vậy, nó cũng dính giống cái giá, nó không còn cái lỗ rách được rồi, chứ đâu cần cái giá cho đẹp, phải không? Ngày xưa mà khi thì tu tập ở ngoài Hoàng Sơn mà thì về, mấy con thấy cái bộ quần áo thầy mặc như áo vàng này, nó bạc màu hết mà nó đắp đập như thế này, bị nó lủng lỗ nó mục đó. Miếng vải này đắp lên, rồi miếng vải mà đắp lên giá nó lại mục, nó lại lủng nữa, đắp lên một lớp nữa. Trời, cái áo của thầy thành áo lạnh mấy con, mặc vô ấm lắm. Nhưng cái bộ y áo đó được Phật tử xin để giữ làm kỷ niệm. Thậm chí như cái đôi dép của thầy họ cũng xin làm giữ kỷ niệm. Nghĩa là cái quai nó đã xích đi rồi, thầy lấy nhợ lấy chỉ thầy kết nó lại để mang đi, chứ không được bỏ. Chừng nào mà nó mòn tận không còn xài được nữa mới bỏ, chứ còn nếu mà còn làm được mang đi thì không được phí bỏ. Mồ hôi nước mắt của Phật tử cũng nhiều mình chứ đâu phải công sức của người ta, chứ đâu phải được. Muốn bỏ là bỏ đâu, tao hiểu chưa? Thầy mà cái này là của Phật tử cúng dường, chứ thầy có đi ra thầy cài cuốc thầy làm tiền thầy làm thuê làm mướn đâu, thầy mua của thầy. Mà của mọi người là phải tiết kiệm, phải giữ gìn bảo vệ, chứ không được quyền mình xài phí. Đó là cái hạnh của người tu. Thầy muốn nói đây là quay nghi tế hạnh đó mấy con, chứ không phải là người tu mình cứ mặc đồ sang không dám mặc đồ rách. Người tu mà mặc đồ rách bao nhiêu là người ta quý trọng bấy nhiêu, quay nghĩ cái hạnh của người tu. Cho nên mấy con thấy cái y của một cái người tu, tại sao người ta lại cắt từng miếng như vậy đó? Ông Phật ngày xưa mấy con thấy đâu phải cắt từng miếng ra đâu, lượm từng miếng giải dụng đem là kết thành làm cái y mạnh, chứ đâu phải là được cái tấm giải lớn quy không đâu. Còn mình giờ cắt ra nặng làm manh mún rồi kết là làm cái y cho nó nhiều mạnh. Chứ thật là cái miếng giải lớn vậy thôi chọn cái cho rồi đi, phải không mấy con? Đó là cái thức, cái hình thức, cái hình thức mình làm cho nó dụng ra rồi kết là làm cái y, gọi là y 7 điều, y 25 điều. Đó, mấy con thấy rõ ràng là cái kiểu cách làm giả dối thầy. Mấy con cứ cúng dường giải thầy à, cái tấm giải như thế nào thầy chọn vô tờ đủ rồi. Thầy thật sự là tu là phải thật chứ không phải làm giả dối như vậy. Còn cái y mà hiện bây giờ người ta mai cho quý thầy vẫn là đều là giả dối. Tấm giải đã cắt dụng hết rồi, cấu kết là làm như là đi lượm giải ngót giải rách cấu rồi.